Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Tinh Linh Quyển Trục. Làm Đại Minh GSC áp ân tăng thêm 3. Xong, lần này cái gì cũng bị mất, nhìn trước mắt đốt rụi hết thảy. Lý Chiến Quân lẩm bẩm nói, Nguyệt Nguyện Thụ Bảo nguyên bản nên có lưu có hàng loạt trang bị. Thế nhưng hắc hỏa một đốt, tất cả đều thành cho, cái gì cũng bị mất. Chuyến này, cuối cùng đi không, cũng không hoàn toàn là không thu hoạch được gì. Nguyên Thần Phi đến còn bình tĩnh, hắn đi đến cái kia màu đen hài cốt bên cạnh, nhìn kỹ, đây không phải tài liệu, Lý Chiến Quân nói, nhưng lại là đồ tốt. Nguyên Thần Phi trả lời, không phải chỉ có hệ thống tài liệu mới là đồ tốt. Đó là cái gì? Hắc ám yên diệt giả xương cốt. Nói nhảm, xác thực nói, là tinh linh tộc bảo bối. Loại kia hắc ám năng lượng nơi phát ra, liền là này chút xương cốt. Nguyên Thần Phi nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì chúng nó không có bị thiêu hủy. Đơn giản mà mạnh mẽ lý do. Hắc ám năng lượng yên diệt hết thảy, thậm chí liền hắc ám yên diệt giả chính mình cũng không ngoại lệ. Lại duy chỉ có không có yên diệt này xương cốt, có lẽ cũng là bởi vì đây mới là hắc ám năng lượng hạch tâm. Có thể lợi dụng sao? Lý Chiến Quân cuối cùng có chút hào hứng. Nguyên Thần Phi đã cầm lấy một cục xương, phóng thích tư xúc, cảm thụ bên trong hết thảy. Từ lần trước phân tích ồn ào ma cánh tay về sau, Nguyên Thần Phi đối tư xúc phân tích năng lực càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Một lát, trên mặt hắn lộ ra hài lòng mỉm cười. Quả nhiên là dạng này, thứ này mới là hắc ám năng lượng hạch tâm, mấu chốt là có hữu dụng hay không. Lý Chiến Quân nhấn mạnh một thoáng, có, mà lại có rất lớn dùng. Nguyên Thần Phi tốc độ cao đem những này xương cốt thu lại. Này chút xương cốt dùng để công kích đối thủ, một khi vỡ vụn là có thể bộc phát ra loại kia hắc ám năng lượng. Bất quá đáng tiếc là mất đi sinh mệnh duy trì, không cách nào tái sinh, dùng một cây liền thiếu đi một cây, phải không? Cái kia cho ta một chút. Lý Chiến Quân hưng phấn lên. Hắc ám năng lượng thật là đáng sợ, muốn là chính mình có thể sử dụng, không thể nghi ngờ là bằng sinh lợi khí. Ngươi không thể dùng. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Xương vỡ vụn về sau, năng lượng bùng nổ là vô tự, liền như nổ tung một dạng, không thể thông qua bất luận cái gì cận chiến thủ đoạn sử dụng nó, bằng không sẽ chỉ tai họa chính mình. Nguyên Tố Pháp Sư có quá nhiều thủ đoạn có khả năng vận dụng, liền không lo cái vấn đề này. Lý Chiến Quân lầm bầm, ta bắt đầu hâm mộ Nguyên Tố Pháp Sư, nghề nghiệp vĩnh viễn là nhà khác thì tốt hơn. Nguyên Thần Phi cười nói, không sao, ta lần sau mô phỏng hình thái thi đấu ta tranh thủ làm cuồng chiến, cho người kiên định một thoáng cuồng chiến trái tim. Ngươi nói là ta cuồng chiến làm không tốt, sao? Không đủ dũng mãnh. Yếu tố cuồng chiến có cũng không chỉ là dũng mãnh, còn có trí tuệ. Thôi đi, không phải liền là chém chém chém sự tình. Nguyên Thần Phi lắc đầu, không cùng hắn tranh luận vấn đề này. Một bên thu thập xương cốt vừa nói, kỳ thật ngoại trừ làm ám khí bên ngoài, thứ này còn có một chỗ tốt, liền là phân tích hắc ám năng lượng. Phân tích hắc ám năng lượng? Ngươi không cảm thấy này loại năng lượng rất mạnh mẽ hết sức đáng sợ sao? Nếu như một cái cuồng chiến có được này loại năng lượng lời. Lý Chiến Quân tinh thần chấn động. Ta có thể có được. Nói thực ra rất không có khả năng. Nguyên nhân nha. Ngươi biết. Lý Chiến Quân nhụt chí. Phải dùng tâm. Trả lời chính xác. Nguyên Thần Phi vỗ bờ vai của hắn cười lên ha ha. Xương cốt đã toàn bộ thu tất. Nguyên Thần Phi nhìn chung quanh một chút, đáng tiếc vẫn là không được đến chúng ta mong muốn. Đi thôi, chuyển sang nơi khác thử một chút. Chuyển sang nơi khác? Ngươi nói là hết thảy có 4 tòa thụ bảo cáp, Lý Chiến Quân vui vẻ cho Nguyên Thần Phi một quyền. Nguyên Thần Phi bọn hắn tuyển định chính là Bạch Liên Thụ Bảo. Nơi này khoảng cách Nguyệt Nguyện Thụ Bảo chỉ có 15 dặm khoảng cách. Dùng Nguyên Thần Phi tốc độ của bọn hắn, rất nhanh chạy tới. Nguyên Thần Phi cảm ứng một thoáng, sau đó cười nói, nơi này không có phòng vệ, cũng không có hắc ám tinh linh, bất quá có vài chỗ cơ quan. Nguyên Thần Phi chỉ ra cơ quan chỗ, hai người nhẹ nhõm tránh thoát cơ quan, tiến vào thụ bảo. Bởi vì không có phòng vệ nguyên nhân, hai người đều rất nhẹ nhàng. Lý Chiến Quân chuyên chú vào tìm trang bị, Nguyên Thần Phi thì chuyên chú vào tìm tư liệu tin tức. So sánh Nguyên Thần Phi lật sách, Lý Chiến Quân động tác rõ ràng lớn, khắp nơi đều bị hắn tìm kiếm. Nguyên Thần Phi không thể không nhắc nhở hắn, cẩn thận một chút, một phần vạn phát động cái gì cơ quan sẽ không tốt. Ngươi không phải đã đem chỗ có cơ quan đều tra rõ sao? Lý Chiến Quân không thèm để ý tiếp tục đào. Từ trên ra nắm bắt một cây búa, hâm mộ nhìn một chút, sau đó lắc đầu bỏ vào trong tay trong túi hắn. Hiện tại dù sao không phải cuồng chiến. Ta cảm ứng là thông qua nơi đó thực vật lấy được. Nhưng nếu như là những cái kia liền thực vật cũng không biết cơ quan. Vậy liền ta cũng không cách nào biết. Nguyên Thần Phi gỡ xuống một quyển sách, trên đó viết tự nhiên chi đạo, thuận tay lật xem, hắn vừa nhìn vừa trả lời. Đúng rồi, ngươi làm sao có thể cùng thực vật câu thông? Lý Chiến Quân lại nắm bắt một thanh 38 tinh phẩm đao. Lần này không sai, Lý Chiến Quân có thể sử dụng, là này địa khu quan hệ, nơi này thực vật bản thân đặc biệt dễ dàng câu thông. Ta đoán chừng cùng tinh linh giới tự nhiên pháp tắc có quan hệ. Để trong này thực vật linh tính càng đầy. Này sách không sai, thích hợp Druid. Nguyên Thần Phi đem tự nhiên chi đạo thu hồi, lại cầm lấy hạ một quyển sách. Cho ngươi, đây là ngươi cần pháp trượng. Lý Chiến Quân ném cho Nguyên Thần Phi một thanh pháp trượng. Nguyên Thần Phi tiếp nhận, nhìn thoáng qua lại ném đi trở về. Đây là hỏa nguyên tố trượng, ta muốn thủy nguyên tố hoặc phong nguyên tố. Nếu như là bốn nguyên tố đều có pháp trượng liền không còn gì tốt hơn. Yêu cầu vẫn rất cao. Lý Chiến Quân đem pháp trượng ném vào trong túi, lại ném cho hắn một kiện pháp bào. Cái này ngươi tổng sẽ không chọn lấy a? Nguyên Thần Phi tiếp nhận. Phong thuộc pháp bào, không sai, ta muốn trực tiếp cho mình mặc vào. Ném cho Lý Chiến Quân một bản, cái này đối ngươi có ích. Trên sách dùng chính là tinh linh chữ viết, Lý Chiến Quân lại trực tiếp xem hiểu. Tinh linh vật lộn thuật, không sai, tăng lên cận chiến thực lực một loại pháp môn tu luyện, không tại chư thần hệ thống bên trong, là tinh linh tộc tự thân, nhưng vẫn còn có chút trợ giúp. Nguyên Thần Phi lại cầm lấy một bản. Ta làm sao có thời giờ học cái đồ chơi này a? Ngươi không cần học cận chiến kỹ xảo, ngươi cần học chính là phía trên hô hấp cùng vận lực pháp môn. Có chỗ giống nhau, chỉ muốn nắm giữ pháp môn, trở về luyện từ từ, vận khí tốt, còn có khả năng dùng huyết phách tăng lên. Huyết phách có thể tăng lên không phải hệ thống năng lực. Lý Chiến Quân kinh ngạc, đồng thời sẽ đem nó đặt vào hệ thống kỹ năng. Nếu như không cần huyết phách, liền sẽ trở thành ngươi năng lực bản thân. Muốn là có thể đem tư xúc hòa tan vào, liền sẽ trở thành ngươi thần thuộc năng lực. Cụ thể làm sao tuyển xem chính mình. Nguyên Thần Phi hai mắt tỏa sáng, cầm lấy một tấm tinh linh quyển trục, thấy nội dung phía trên, hắn hài lòng nở nụ cười. Đây mới là hắn mong muốn. Lúc này Lý Chiến Quân cũng cầm lên một kiện giáp da. Đó chính là hắn hiện tại cần. Nhưng ngay tại hắn cầm lấy đồng thời, một đạo bí môn đột nhiên mở ra. Phía sau cửa rõ ràng là một đài cao lớn ma tượng. Tại môn mở ra thời khắc, cái kia ma tượng đã mở hai mắt ra. Huyết sắc quang mang nhìn về phía Lý Chiến Quân. Sau đó nó cánh tay vừa nhấc, Trọng Quyền đã đối Lý Chiến Quân nện xuống. Lý Chiến Quân quái khiếu né tránh. Tại sao có thể có ma tượng? Ngươi không phải nói không có cơ quan sao? Ta còn nói qua có chút cơ quan ta cũng nhìn không ra tới. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn thoáng. Qua, 35 cấp ma tượng. Ngươi có thể thắng. Sau đó liền quay đầu tiếp tục xem trong tay giấy bằng da dê. Ngươi không giúp ta. Ta hiện tại cũng không có bảo bảo. Lý Chiến Quân quái khiếu. Ngược lại ngươi đều quen thuộc không cần bảo bảo. Tinh linh này quyển trục là dùng đặc chế mực nước viết. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cho nên hiện tại đừng quấy rầy ta. Ta phải nhanh nhớ kỹ nội dung phía trên. Nguyên Thần Phi đã bắt đầu nghiêm túc xem. Nhớ cái gì? Lý Chiến Quân hỏi. Nguyên Thần Phi đã không để ý tới hắn. Tinh linh trên quyển trục ghi lại. Rõ ràng là tinh linh tộc giao cho này chút tinh linh nhiệm vụ. Thấy những nhiệm vụ này, Nguyên Thần Phi liền biết trận này nhiệm vụ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đối với nhân tộc mà nói, đây là một trận chư thần an bài thi đua. Nhưng là đối với tinh linh tộc mà nói, đây cũng là một lần thí luyện. Thí luyện mục tiêu liền là tham dự lần này thi đua hết thảy tinh linh. Bọn hắn là tinh linh binh sĩ trại huấn luyện ra tới tinh anh học viên. Nhận được nhiệm vụ liền là ngăn cản nhân tộc đối Nguyệt Quang Chi Thành xâm lấn. Lúc này mới phù hợp cân bằng nguyên tắc, bằng không dùng tinh linh nhất tộc uy tín lâu năm bộc tộc thực lực. Thật phải bảo vệ Nguyệt Quang Chi Thành, làm sao có thể nhường một số nhân tộc tùy tiện tiến vào. Thế nhưng chư thần hạn chế, để bọn hắn chỉ có thể điều động dưới 40 cấp tinh linh tân binh tham dự. Mà lại về số lượng cũng có hạn chế, nhân tộc có 100 cái. Có được tự nhiên đẳng cấp tinh linh tân binh cũng chỉ có 60. Không chỉ như thế, cân nhắc đến địa hình nhân tố các loại, chư thần quy tắc còn hạn chế tinh linh tộc tại đối nhân tộc lúc công kích rất nhiều thủ đoạn. Bao quát lợi dụng nơi đó đàn thú, mạnh mẽ chủng tộc đạo cụ cùng thực vật các loại, thậm chí liên chiến thuật đều có hạn chế. Tại đối tiểu cổ nhân tộc tiến hành tập kích lúc, không thể vượt qua mục tiêu nhân số 50%. Đây chính là vì cái gì Nguyên Thần Phi cùng Lý Chiến Quân sẽ tao ngộ 3 cái ngày đi người công kích. Nguyên nhân, bởi vì cái này là lớn nhất hạn ngạch, bằng không phái thêm 1 cái ngày đi người tới. Nguyên Thần Phi bọn hắn đều rất khó sống. Ngoài ra thụ bảo cũng là như thế. Chư thần yêu cầu thụ bảo nhất định phải có cho đối thủ cơ hội đánh lén. Nhiều nhất chỉ có thể thả 1 cái tinh linh, đủ loại hạn chế, nhường tinh linh tộc vô phương phát huy toàn bộ của bọn họ thực lực, mới cho nhân tộc phải lấy chu toàn không gian, nhưng cuối cùng có này rất nhiều hạn chế. Tinh linh tộc y nguyên có thật nhiều phương pháp có khả năng lựa chọn, tỉ như dùng thụ bảo làm mồi nhử, dẫn dụ nhân tộc tiến công, sau đó bố trí xuống loạn tâm phấn hoa bẫy dập. Để nhân tộc tự giết lẫn nhau, liền là trong đó một loại phương thức, đến mức tinh linh tộc tập kích thì thuộc về mở rộng chiến quả. Dù sao loạn tâm phấn hoa cũng có chính mình hạn chế. Nó không là tuyệt đối trưởng khống hình, có thể bằng ý chí vượt qua, thời gian cũng có hạn, thậm chí bao gồm hiện tại này phần tinh linh quyển trục, đều là chư thần quy tắc hạ yêu cầu nhất định phải giữ lại. Giao cho nhân tộc manh mối, mà vì đối kháng loại tin tức này giữ lại, tinh linh tộc lựa chọn sử dụng đặc chế nước thuốc. Một khi quyển trục mở ra, liền sẽ tải hết sức trong thời gian ngắn tiêu tán, đồng thời xen lẫn hàng loạt không quan hệ nội dung, làm đọc khó khăn, cho nên Nguyên Thần Phi hiện tại cần phải làm là tận khả năng đi nhận biết cùng ghi lại trọng yếu nhất nội dung. Nhớ kỹ tinh linh tộc có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Dạng này hắn tại phía sau hành động bên trong liền sẽ càng có tính nhắm vào. Nguyên lai là dạng này. Trên quyển trục chữ viết càng lúc càng mờ nhạt. Nguyên Thần Phi cũng thấy càng lúc càng nhanh. Ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Ta nói, ngươi có thể hay không nhanh lên a? cái tên này khó đối phó. Một cái trọng quyền đánh vào Lý Chiến Quân trên mặt, đánh cho hắn cả khuôn mặt đều sai lệch. Nguyên Thần Phi tiện tay ném ra một cục xương, Yên Diệt Giả xương cốt, tránh ra, hắn nói. Lý Chiến Quân cấp tốc nhảy lên, năng lượng màu đen bùng nổ, rơi vào cái kia ma tượng bên trên. Ma tượng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã. Tan rã, cuối cùng quy về hư vô. Này liền xong rồi, chịu lấy mặt mũi tràn đầy bầm tím. Lý Chiến Quân ngạc nhiên đối mặt, Nguyên Thần Phi nhắm mắt ngưng thần, xác nhận chính mình nhớ kỹ đại bộ phận tin tức trong yếu. Lúc này mới mỉm cười nói, không, này vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, Hắc Phong Thụ Bảo, James Brown đồng dạng cầm lấy một phần tinh linh quyển trục. Nhìn xem phía trên chữ viết biến mất, tầm mắt lấp lánh, dưới chân hắn là một bộ tinh linh thủ vệ thi thể. Tử Trạng Thảm không thể nói, sau đó hắn ngửa đầu cười ha hà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.